Chương 290, Cung Kính Ngư Nhân Đảo. Hắn cũng không phải là đang quay hái mông ngựa, ách, có như vậy một chút xíu hiểm nghi, bất quá hắn nói cu nở dê đúng là thật, Ngư Nhân Đảo 2 năm này có thể nói là qua vui vẻ nhất 2 năm. Từ khi hải không chỉ có cho bọn hắn cá cu nở dê cho bọn hắn cá về sau, Ngư Nhân Đảo vấn đề an toàn mặc dù không có đạt được triệt để giải quyết, nhưng ít ra đã cực lớn hóa giải. Có hải quân kỳ tung bay, mặc kệ là chính phủ thế giới người, hay là hải quân người, không ai dám tới đây tìm Ngư Nhân Vương quốc phiền phức, chí ít trên quan trường người không người nào dám. Nhất là tại hải trực tiếp đỉ hệ tờ chính phủ không tổng bộ về sau, chính phủ thế giới đối hải chọn lựa biện pháp liền là cách hắn xa xa. Đồng thời gọi Joseph QNZ cảnh cáo Thiên Long Nhân, tuyệt đối không có thể đi treo chọc hải, cho nên bọn hắn bắt nô đoàn, cũng không dám đến Ngư Nhân Đảo mù đắc chí. 820 hải quân cùng chính phủ thế giới những người này không dám tới tìm hắn gây phiền phức, mà hải tặc nhóm dám cu nở dê đặc biệt thiếu, dù sao hải thế nhưng là cứng rắn đối tam hoàng tồn tại. Hải ngay cả tam hoàng đều không để vào mắt, hắn sẽ đem những cái kia phổ thông hải tặc để vào mắt sao, cho nên phàm là có một ít kiến thức hải tặc, cũng không dám tới gây sự với Ngư Nhân Đảo, sợ bị hải để mắt tới. Hiện tại hải tặc thế giới bên trong, tất cả mọi người biết hải cái này người cẩn thận mắt. Nếu bị hắn ghi hận, kia muốn so bị ạ kẻ nủ ghi hận bên trên còn muốn thảm, bởi vì hắn thật sẽ một mực truy sát người, ngẫm lại để đệ nhất thế giới truy sát, ha ha, những người này nhưng không có lá gan kia. Cho nên có kiến thức có thực lực hải tặc, không dám tới gây sự với Ngư Nhân Đảo. Mà những cái kia không có thực lực, tỉ như nói một chút tự cho là vô địch thiên hạ siêu tân tinh loại hình, bọn hắn đến Ngư Nhân Đảo nếu như đảo loạn. Ngư Nhân Đảo phía trên mua sắm hải vũ khí trang bị QNZ đầy đủ bọn hắn uống một hồ. Ngư Nhân Đảo bản thân thực lực mạnh, lại thêm có hải tôn này đại Phật bảo bọc, an toàn của bọn hắn vấn đề, đúng là đạt được cực lớn cải thiện. Mặc dù vẫn là thỉnh thoảng sẽ có một số nhân ngư mất đi vụ án xuất hiện, nhưng trước kia khả năng một năm bên trong, sẽ có cái mười mấy lên, mà bây giờ, hai năm này ở giữa hết thể chỉ có hai lên, cùng một chỗ là hiểu lầm. Cái kia nhân ngư đi bên ngoài chơi, lúc buổi tối liền trở lại. Thứ hai lên cũng là cái này nhân ngư mù đắc chí, mình bơi đến trên mặt biển về sau bị bắt. Ngư Nhân Đảo ở trong nhân ngư lừa bán sự kiện, hai năm này ở giữa là không. Cái này là rất khó tưởng tượng, liền xem như dâu trắng bảo bọc nơi này thời điểm, cũng không có như thế hòa bình qua, dù sao trên thế giới này, không bán dâu trắng mặt mũi người nhưng là có không ít. Cũng chính bởi vì hải quan hệ, cho nên lúc này xạ bạ áo đỉ quần đảo phía trên phòng đấu giá nhân ngư giá cả cũng là cực cao, nguyên bản 5.000 vạn giá quy định đấu giá, hiện tại thì đã tăng tới 300 triệu giá quy định đấu giá, muốn so một chút siêu tân tinh tiền thưởng đều cao hải hai chữ này, lúc này ở Ngư Nhân Đảo bên trong, danh vọng thế nhưng là gần với nẹ tuần cùng dĩ bệ, đây đối với nguyên bản cựu thị nhân loại cá người với người cá tới nói, thế nhưng là cực kỳ khó được. Tại nẹ tuần một đường cung kính dẫn dắt dưới, hải mấy người cũng tiến vào Ngư Nhân Hoàng cung bên trong, đương nhiên, tiến đến chủ yếu liền là hải cùng chúng nữ nhân của hắn, binh lính bình thường thì đều lưu thủ quân hạm, từng lượt đi Ngư Nhân Vương quốc du ngoạn. Tiến vào Hoàng cung, tại nẹ tùn nhiều lần nhường cho phía dưới, hải ngồi ở chủ vị, sau đó tiệc rượu bắt đầu, bất quá hôm nay hải cũng không phải đến xem yến hội. Cho nên khi qua 3LN rượu, đồ ăn qua ngũ vị về sau, hải liền đối với nẹ tùn vây vây tay. Ra hiệu mình có chuyện muốn nào y bờ kỳ, nẹm tùn cu nở dê lập tức để những cái kia biểu diễn ngư nhân lui xuống, chỉ để lại Ngư Nhân Vương quốc hắn rất tín nhiệm người. Ta lần này đến, nhưng không phải là vì đến xem ca múa. Nhẹ nhàng gõ bàn một cái, hải đối nẹm tùn nói. Vậy ngài là nghe được hải, nẹm tùn cu nở dê nghi ngờ lên tiếng, bởi vì nói thật, hắn cu nở dê không rõ ràng hải đến làm cái gì vậy. Là chơi còn là có chuyện ngươi thật không biết nhìn xem nẹ tùn kia ánh mắt nghi hoặc, hải bám lấy cằm của mình, buồn cười nhìn xem hắn, nhìn cái này Ngư Nhân Đảo Vương, có vẻ như đối lãnh địa mình bên trong phát sinh sự tình cũng không phải là hiểu rất rõ ách, tại hạ đúng là không rõ lắm, còn xin hải đại nhân chỉ rõ cung kính hướng về hải nhẹ gật đầu, nẹ tùn cu. NG nghiêm túc hỏi, ta lần này đến, chủ yếu là bởi vì chính phủ thế giới hành chính thuyền. Ở chỗ này xảy ra chuyện, thế giới kia chính phủ hành chính thuyền, vốn là tới thông chi cùng tuân hỏi các ngươi có đi hay không tham gia thế giới hội nghị, kết quả hải quân cùng chính phủ thế giới lấy được tin tức là, bọn hắn tại tiến vào ngư nhân đảo phạm vi bên trong về sau vờ ơ y ma biến mất, bởi vì ta bảo kê các ngươi nơi này, cho nên mới gọi ta tới xem một chút, có phải hay không các ngươi có cái gì phản tâm. Hải sau khi nói xong, liền bưng lên ly rượu trước mặt uống một ngụm, mà hắn, thì trực tiếp để toàn trường ngư nhân đều nộ. Cái này sao có thể, chúng ta cũng không có tiếp đến bất kỳ liên quan với thế giới chính phủ hành chính thuyền tin tức tại hải một bên khác phủ cả bỏ si. Trước tiên liền đứng lên, một mặt kích động đối hải nói ra, mà đối diện với hắn, Ình dịch lúc này đã đem tay đẻ tại trên chuôi kiếm, đồng thời kẽ bùn sổ củ hạ kỳ cu nở dê tỏa định hắn. Nếu như cái này phủ cả bỏ xỉ có cái gì dị động, kia nàng liền sẽ không chút lưu tình tiêu diệt hắn. Phủ cả bỏ xỉ, ngồi xuống cảm nhận được yến hội bầu không khí trong nháy mắt biến có chút khác biệt, nẹp tùn cu nở dê từ chấn kinh ở trong chậm lại, sau đó gọi phủ cả bỏ xỉ trước ngồi xuống. Phủ cả bỏ xỉ nhưng là mình định ra người nối nghiệp, nếu như ở chỗ này bị hại người chặt, người cá kia vương quốc coi như tuyệt hậu, dù sao hắn nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử cũng không giống như là vì quân người. Phu hoàng là. Nhìn xem nẹ tụt mặt, phu cả bỏ xỉ xoắn suýt dưới về sau, vẫn là lên tiếng ngồi xuống, mà nẹ tụt lúc này cu nở dê nhìn về phía hải bên này. Hai đại nhân, chúng ta đúng là không biết chuyện này tình huống, các binh sĩ cũng không có báo cáo liên quan với thế giới chính phủ hành chính thuyền tin tức, còn phiền phức ngài ở chỗ này chờ một lát, tha cho chúng ta điều tra một chút. Sắc mặt âm trầm nẹ tùn một mặt cung kính nhìn xem hải, trầm giọng nói. Cho các ngươi điều tra thời gian đến khu nở dê không quan trọng, bất quá ngươi có thể hay không trước giải thích cho ta một chút. Hán, vì sao lại ở chỗ này nghe được nẹ tùn, hải không thèm để ý phất phất tay, sau đó liền ngoạn vị chỉ hướng chính mặc vương quốc quân khôi giáp đứng ở đằng xa gì bệ.